Độc Mẹ Quỳ Bảo, quyển 1 chương 6, ngẫu ngộ, góc truyện audio.com. Lưu loát đào tinh thạch ra, Thiệu Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cùng Nhị Ngốc phối hợp tốt lắm, Nhị Ngốc mang theo cô cơ hồ đem thành thị này quét sạch một lần, ở một góc trong không gian của Thiệu Tình, đã muốn chất một núi nhỏ tinh thạch, đây là lao động thành quả của bọn họ hai ngày nay, số tinh thạch này, bỏ phân cho Nhị Ngốc đủ lượng thức ăn cho cục cưng ăn 1-2 tháng. Thiệu Tình liền chuẩn bị ly khai, trước khi rời đi cô mang theo Nhị Ngốc đi tới một tòa nhà lớn nhất ở thành thị này, đem nơi này tẩy rửa sạch sẽ làm địa phương để Nhị Ngốc ở sau này. Dù sao Thiệu Tình không thể mang theo một tang thi đi cùng được, cho dù Nhị Ngốc so với tang thi bình thường thông minh hơn nhiều lắm. Người ở tòa nhà lớn kia rất nhiều, biến thành tang thi người cũng nhiều, Thiệu Tình vào lầu một liền thấy được chung quanh từng nhóm tang thi đi xung quanh dòm ngó xem xét, so với trên đường nhiều hơn gấp đôi. Tiến vào tòa nhà, một người một tang thi bắt đầu bắt tay vào hành động, tuy rằng ở chung trong vòng thời gian ngắn ngủi, nhưng Thiệu Tình cùng Nhị Ngốc ra tay rất ăn ý, chỉ thấy Nhị Ngốc nhanh chóng câu dẫn, một số tang thi có vẻ so với tang thi bình thường linh động hơn tí, S. Vinian DLQD chậm rãi hướng cửa di động đi tới, Thiệu Tình liền lặng lẽ đánh lén, phối hợp với Nhị Ngốc giết chết những tang thi này. Mỗi giết chết tang thi, Nhị Ngốc sẽ vôi lấy ra tinh thạch trong đầu tang thi, như hiến vật quý đưa cho Thiệu Tình, Thiệu Tình nhìn ghét bỏ, ngay cả tay của Nhị Ngốc cũng dính đầy mù óc, mang theo tinh thạch tẩy rửa xong xuôi rồi, mới có thể đem tinh thạch bỏ vào trong không gian của cô. Có gì đó sai sai, lo lắng để đứa nhỏ ở lại trong xe không có ai trông nom, Thiệu Tình còn làm một cái giỏ, đem đứa nhỏ bối ở trên lưng, ngẫu nhiên đưa cho đứa nhỏ một viên tinh thạch làm đồ ăn vặt. Ở thời điểm bọn họ diệt sạch tầng một sạch sẽ, bên ngoài tòa nhà lại nổi vang tiếng xe ô tô tiến lại gần, Thiệu Tình cùng Nhị Ngốc ăn ý trốn đi. Sau đó liền nhìn đến ba nam một nữ từ bên ngoài đi đến, cô gái kia không ngừng ném ra một đám hỏa cầu, đem tang thi tới gần đốt cháy. Gì, tang thi như thế nào ít như vậy? Ta còn nghĩ đến ở tòa nhà trung tâm sẽ có rất nhiều tang thi đâu. Cô gái cảm thán hai tiếng nói, một nam người cao gầy đi theo phía sau cô gái nói. Các ngươi xem qua a, nơi nơi đều là thi thể của tang thi, chỉ sợ ở phía trước chúng ta, đã muốn có người tiến vào qua. Thế nơi này còn có thể có vật tư sao? Một người nam người còn lại vội vàng nói. Nếu ngươi nói là sự thật chúng ta không phải đến không công sao? Đi lên nhìn kỹ rồi hẳn nói đi cũng không ngoại trừ khả năng, cẩn thận một chút. Cuối cùng người nam người kia có vẻ trầm mặc nói. Bốn người liền đề phòng hướng lên trên đi, một tên mập mạp vừa đi vừa nói. Tốt nhất có vật tư, lương thực chúng ta ăn còn không sai biệt lắm, tìm không đến vật tư, chắc phải chém giết cướp của mất, chập chập, nếu có thể như lần trước như vậy dê béo cũng không sai, đủ chúng ta ăn một tuần. Nữ người cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi ăn uống hoang phí, vật tư của chúng ta có thể hết nhanh như vậy sao? Được rồi đừng cãi nhau nữa. Nam người cao gầy mặt nhăn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Chú ý bốn phía, mập mạp đem tinh thần lực ly khai. Lại xoa tinh thần lực làm hoi tổn tinh thần lực của ta. Mập mạp một bên than thở tinh thần lực của hắn, một lúc hắn liền sửng sốt. Phía trước có người, góc truyện audio.com. Mập mạp vừa nói xuống, bốn người còn lại đều tức tốc cảnh giác làm ra tư thế chuẩn bị công kích, Thiệu Tình sửng sốt một chút nháy mắt hiểu được cái dị năng của mập mạp kia phòng chừng chính là dị năng hệ tinh thần A, tựa như radar dò tìm giống nhau cho nên phát hiện ra cô. Cho Nhị Ngốc một cái bình tĩnh ánh mắt, Thiệu Tình đứng dậy. Ngượng ngùng, vừa mới không biết người nào vào cho nên ta không có đi ra. Biết hiện tại không phải thời điểm cải trang nhu nhược, dù sao một người phụ nữ nhu nhược cũng không khả năng xuất hiện ở tòa nhà đầy tang thi như này. Bốn người vừa nhìn thấy Thiệu Tình ánh mắt liền thay đổi, nhất là thời điểm nhìn đến trên bả vai Thiệu Tình có một đứa nhỏ vươn đầu đến, bọn họ liền càng thêm cảnh giác. Một người phụ nữ đơn độc mang theo một đứa con nhỏ, có thể ở một thành thị đầy dãy tang thi, còn có thể lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở tòa nhà trung tâm, đã nói lên thực lực của người phụ này tuyệt đối không thấp. Thậm chí có thể nói tuyệt đối so với bọn họ mọi người còn mạnh hơn rất nhiều, dù sao bốn người bọn họ cũng không ai dám nói khẳng định chính mình có thể một mình ở trong một thành thị đầy dãy tang thi như vậy. Vừa thấy người đến là phụ nữ, cô gái duy nhất trong bốn người đứng lên. Xin chào, chúng ta là người sống sót ở căn cứ S thị, tang thi nơi này là do ngươi giết sao? Căn cứ này chắc là cái căn cứ mà năm người đàn ông kia nói qua, Thiệu Tình tâm tư suy tư, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, cô mỉm cười nói. Xin chào, ta cũng không biết tang thi này là ai giết, thời điểm ta tiến vào cũng đã có cái dạng này a, bốn người kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phòng trừng đều không có tin tưởng trong lời nói của Thiệu Tình, cô gái kia tiếp tục nói. Ta là một dị năng giả hệ hỏa cấp 1, đây là đồng đội của ta, một dị năng giả hệ tinh thần cấp 1, một dị năng giả hệ cường hóa lực lượng cấp 1, một dị năng giả hệ phong. dị năng giả còn phân loại nữa sao? Thiệu Tình nháy mắt mấy cái tò mò nói, cô gái kia chần chờ một chút nói. Ngươi hẳn là sau khi mà thế xảy ra chưa rời đi thành thị đi. Thiệu Tình gật gật đầu, sau đó cô gái kia vì cô bắt đầu phổ cập kiến thức nguyên lai mà thế tiến đến, có một bộ phân người biến thành tang thi, một bộ phân người tiến hóa ra dị năng, còn lại bộ phân người như trước là người thường. Dị năng chủng loại rất nhiều, rất đa dạng, nhưng mà có vẻ được chia làm hai loại, một loại là dị năng giả hệ tự nhiên, chính là dị năng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng gì đó. Một loại là dị năng giả hệ cường hóa thân thể, chính là dị năng hệ tinh thần có thính giác thị giác giác quan thứ 6 phát triển mạnh mẽ, còn có thể lực phát triển mạnh mẽ như dị năng hệ lực lượng, có tốc độ di truyền của cơ thể phát triển mạnh mẽ như dị năng hệ tốc độ, có một cái không gian có thể chứa mọi thứ mình mong muốn như dị năng hệ không gian. Svenian DLQD, hiện tại đại bộ phận dị năng giả đều vừa mới thức tỉnh không lâu, bởi vì thế thời điểm này năng giả cấp bậc còn thấp, dị năng yếu tác dụng không lớn, mà thân dị năng giả có hệ dị năng thực dụng hơn nữa có thể lực mạnh hơn người bình thường, từ đó liền có vẻ có địa vị. Bất quá phàm là dị năng giả hệ tinh thần, về sau tự nhiên mới là lực lượng chủ yếu. Góc truyện audio.com Theo mọi người chậm rãi thăng cấp dị năng giả hệ lực lượng này cũng sẽ chậm rãi thăng cấp tiềm lực tự nhiên là vô hạn. Thiệu Tình nghĩ nghĩ, vươn tay nói, ta hẳn là dị năng giả hệ tốc độ, về phần cấp mấy ta cũng không biết, nhưng mà ta thức tỉnh không lâu, hẳn là cấp 1 đi, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Cô gái kia ánh mắt cũng thay đổi, sau đó liền nhiệt tình cùng Thiệu Tình bắt tay, cô cười nói. Chúng ta cũng thật cao hứng, có thể gặp được ngươi, cách chương.